Pokemon Du Ký, chương 206, đối thủ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Earthquake động đất, Raihonin, rầm, rầm, rầm, thời gian hạn chế giữa hai đòn earthquake, động đất, cần thiết đã trôi qua trong khi chờ đợi nghĩ ra chiến thuật mới. Black tất nhiên không ngần ngại chỉ huy Raihon làm thêm một pha tấn công từ xa nữa nhằm chèn ép gây áp lực cho đối thủ. Hiệu quả đạt được cũng không tệ lắm. Chỉ thấy đòn earthquake vừa ra xong, phía bên kia Roger sắc mặt đã chuyển thành tái xanh, miệng hổn hển ra lệnh. Đáng ghét, Magma, chúng ta tiến lên áp sát nó. Magma theo mệnh lệnh bắt đầu vừa vung tay đánh tan đám đá tảng Raihon mới ném tới vừa tiến lên thu hẹp khoảng cách. Hắc, không nhịn được nữa rồi à? Nhỏ giọng lầm bầm, Black đầu óc thật nhanh chuyển động. Hành động của đối phương rất có thể là điểm mấu chốt để đột phá ván đấu này cũng không biết chừng. Magma, lava, plum, dung nham phun trào, magma, khoảng cách vừa thu hẹp lại được một đoạn, Roger liền cho magma dùng lava, plum. Dung nham phun trào, biến không gian xung quanh Raihon trở nên hừng hực biển lửa dung nham. Này tất nhiên là tạo thành vòng đai quây quanh tránh việc Raihon quay đầu bỏ chạy chơi du kích chiến rồi. Black tuy biết vậy có điều cũng không mấy lo lắng, bởi lẽ cậu chàng nguyên bản cũng không có ý định kéo dài trận đấu như vậy. Đối phương cũng quá đánh giá thấp năng lực của cậu đi. Ánh mắt Black giờ chăm chú nhìn tình thế đang diễn ra trên sân. Cậu đã cảm nhận được cơ hội chiến thắng của mình đang đến gần. Chờ đợi, và quả nhiên cơ hội đến. Fire Blast, đại tự bảo, Raihon, xông lên, tự cảm nhận khoảng cách hai bên đã đủ để đảm bảo độ chính xác cũng như uy lực của chiêu thức. Roger đột nhiên mở miệng làm khó dễ, ra lệnh cho Magma bất ngờ tấn công Raihon bằng tuyệt chiêu mạnh nhất Fire Blast. Đại tự bảo, ngay lúc này Black cũng cướp lấy hiếm có thời cơ lệnh cho Raihon chủ động xông lên xuất kích. Đây cũng chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi. Nếu ra lệnh sớm hơn, Magma hoàn toàn có thể điều chỉnh lại chính xác phương hướng chiêu thức để nó đạt được uy lực lớn nhất. Ngược lại nếu ra lệnh chậm hơn sẽ khiến tuyệt chiêu Fire Blast có đủ thời gian để hoàn thành, như vậy một khi Raihon lao thẳng về phía Magma hiển nhiên cũng không thể tránh khỏi việc phải băng qua hoàn chỉnh chiêu Fire Blast kia. Cả hai trường hợp trên tất nhiên đều không phải điều mà Black mong muốn. Cái cậu cần là vừa đúng không sớm không muộn, lại bởi vì hiện tại Roger đã để cho Magma thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bên nên Raihon hoàn toàn có khả năng lợi dụng khoảng thời gian tụ lực ra chiêu của Magma cũng như lúc tuyệt chiêu Fire Blast còn chưa đạt tới thời điểm mạnh nhất để cướp lấy tấn công. Dầm, dầm, dầm ưm, ầm ưm, grccc, không, Magma, tình thế diễn ra không ngoài dự đoán của cậu chàng. Đầu óc vốn đơn giản, Raihon vừa nghe Black ra lệnh liền hùng hục xông thẳng về phía Magma, hoàn toàn bỏ qua chắn trước mặt nó hình thức ban đầu Fire Blast. Đại tự bảo, sau khi cưỡng ép vượt qua tường lửa Fire Blast, Raihon như một chiếc xe container nặng hàng chục tấn mất khống chế va chạm thật mạnh lên cơ thể Magma. Vốn đang trong giai đoạn ngắn thoát lực khi vừa ra xong tuyệt chiêu giờ lại nhậm lấy siêu va chạm như vậy khiến Magma không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào ra đất. Raihon Strength, quái lực, Raihonin, Mazezeze, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắn phải đánh dập đầu, không ngừng không nghỉ Black ngay lập tức mệnh lệnh cho Raihon tiếp tục tấn công. Một chiêu Strength, quái lực, xuất ra, Raihon đầu nhỏ mạnh vung lên liền hút bay cả cơ thể của Magma lên trên không trung. Chiếc sừng trên đầu huých mạnh vào người khiến Magma thảm thiết kêu rên. Chưa hết, Storm, chiến tranh trà đạp, gờ giả u, Magma, cỗ máy chiến tranh Raihon tiếp tục lao về phía Magma rơi xuống, tiếp đó cơ thể nặng hàng tấn của nó cao cao giơ lên hai chân trước liên tục dẫm đạp lên người Magma. Dù cho thân thể được tôi luyện trong dung nham nóng chảy của núi lửa cũng không giúp Magma chịu đựng được như vậy bao lâu. Chỉ khoảnh khắc nó cũng đã thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều thoi thóp bộ dáng. Dừng, dừng lại, tôi chịu thua được chưa? Tốt lắm, dừng lại đi Raihon, nghe thấy phía đối diện Roger nhận thua, Black ngay lập tức mệnh lệnh Raihon dừng lại tấn công. Cậu thật đúng là sợ tên ngốc nghếch này không biết nặng nhẹ đánh chết Magma luôn thì nguy. Trông nó ngờ nghịch thế kia mà bạo lực gớm, rất nhanh y tá Joy liền mang theo hai người giúp đỡ chạy vào trong sân khiêng Magma ra ngoài. Thực tế cũng chứng minh thân thể Magma cứng rắn hơn Black tưởng tượng nhiều. Quả nhiên là thân thể được ngâm trong dung nham núi lửa có khác. Bị nặng cả tấn như Raihon dẫm đạp lên như thế mà cũng không. Ngỏm củ tỏi, có điều dù vậy ánh mắt y tá Joy giờ nhìn về phía cậu chàng cũng không được thân thiện gì cho cam. Mềm, ai bảo tất cả các trận đấu đang diễn ra cũng chỉ có trận đấu của cậu là Pokemon thường xuyên bị hành hạ thảm nhất đâu. Đối với việc này Black thật không có cách nào, cũng chỉ đành làm mặt lơ đi. Giả ngu mà thôi, Magma thất bại, ba con Pokemon của đối phương giờ đều đã mất đi sức chiến đấu. Black cuối cùng cũng thu được chiến thắng đầu tiên trong loạt đấu vòng bảng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả trên khán đài vang lên làm cậu chàng bừng tỉnh. Tự dưng có cảm giác như đã cách qua cả một đời người vậy. Luôn có chút cảm thấy là lạ. Hừm, khả năng là do Executor ngay từ đầu thất bại khiến cậu quá lo lắng bị thua nên sau đó tất cả tinh thần đều bị diễn biến trong trận đấu chi phối. Hiện tại trận đấu kết thúc, tinh thần mệt mỏi đối mặt với vô số ánh mắt khán giả nhìn về nên mới có cảm giác kỳ quái như vậy đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chiến đấu dưới cái nhìn của hàng ngàn hàng vạn người như vậy. Luôn có chút không thói quen là chuyện đương nhiên, cũng may khi thi đấu tất cả mọi chuyện không liên quan xung quanh đều bị cậu bỏ ra ngoài tai. Cảm giác kia, nói vậy cũng không phải là một chuyện tồi. Black thầm nhủ như vậy khi xuống võ đài, cậu và đám Pokemon có khoảng 15 phút nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, trong phòng nghỉ, Black đứng dậy nhận lấy Pokemon từ chỗ y tá Joy trước khi tiến lên võ đài. Nói tới vì để các huấn luyện viên luôn có được đội hình đầy đủ tốt nhất trong khi thi đấu, đến vòng bảng này giữa mỗi cuộc đấu huấn luyện viên dự thi đều có ít nhất 15 phút để cho y tá Joy bên ngoài giúp đỡ hồi phục sức khỏe cho các Pokemon vừa ra sân trận đấu trước. Tất nhiên thời gian ngắn như vậy những Pokemon này không tránh khỏi để lại không ít di chứng trên người đến cuối ngày cần một lần nữa tỉ mỉ chăm sóc. Ngoài ra các trận đấu sau đó chúng bị giảm mất phần nào sức chiến đấu cũng là việc không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều như vậy vẫn còn tốt hơn là không thể thi đấu không phải sao? Như Black chỉ có thể sử dụng 7 Pokemon tham gia Pokemon League thì việc làm này của ban tổ chức quả là buồn ngủ lại gặp chiếu manh rồi. Dù vậy việc sắp xếp và khống chế vết thương trong mỗi trận cũng là chuyện không thể không thận trọng cân nhắc. Trận đấu trước Executor bị thương không nhẹ, Black cũng vì vậy tự kiểm điểm lại bản thân mình một lần. Quả nhiên muốn đạt được chức vô địch thật không dễ dàng tí nào. Chỉ riêng việc đối đầu với các đối thủ ở vòng bảng cũng đã khó nhằn như vậy. Mỗi một huấn luyện viên có thể tiến vào được top 16 cường quả nhiên đều có những con át chủ bài của riêng mình, không dễ đối phó một chút nào. Nếu như không cẩn thận không chừng liền bán kết cũng không vào được cũng không phải không thể. Trên sân thi đấu tiếng giới thiệu của MC đang vang lên. Còn giờ tiếp tục là một cuộc chạm trán không thể bỏ qua của bảng D, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại huấn luyện viên rất trẻ tuổi Black của Trấn Palit, cậu ấy đã cống hiến cho chúng ta một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục ở lượt thi đấu trước, và đối thủ hiện giờ của cậu cô nàng Chi Chi tuy rằng đã thất bại ở lượt thi đấu đầu tiên nhưng cũng đã thể hiện ra được năng lực vô cùng xuất chúng của mình. Lượt thi đấu hiện tại cũng là cơ hội duy nhất để Chi Chi giành lấy cơ hội lọt vào vòng bán kết. Nói vậy đối phương vừa thua ở lượt trước, Black ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đối diện mình cô nàng buộc tóc đuôi ngựa. Một cô gái tầm 17, 18 tuổi trong bộ trang phục võ sĩ karate. Cậu cũng chỉ kịp nhìn lướt qua rồi thôi, bởi lẽ đối phương đã tung ra sự lựa chọn của mình. Lượt thi đấu thứ hai đến phiên đối phương xuất ra Pokemon trước. Chúng ta nhất định thắng, tiến lên đi Primeape, Chi Chi lớn tiếng hô lên. Cùng lúc trên sân đấu một con Primeape hai mắt đỏ ngầu, mũi thở phì phò xuất hiện. Đối thủ có vẻ như rất nhiệt huyết ấy nhỉ, có được một trận thắng trong người áp lực của Black hiện tại cũng không còn lớn như trận trước. Nói tới so sánh tâm lý Black hiện tại tốt hơn đối thủ rất nhiều. Cũng bởi vậy cậu chàng mới có thảnh thơi thời gian mà quan sát đối phương. Luôn cảm giác cô nàng trước mặt kia mặt đỏ bừng bừng rất chơi vui bộ dáng. Như vậy, xuất hiện đi Eevee, Black cũng không quên tung ra sự lựa chọn của mình. Ván đấu đầu tiên, Primeape vs Eevee, Primeape Pokemon hệ Fighting, đánh lộn, nó rất dễ dàng bị làm tức giận, thậm chí có thể bị tức điên lên chỉ vì một cái nhìn vào vô tình. Primeape một khi quyết định truy đuổi một mục tiêu thì sẽ trở nên rất kiên định, nó có thể đuổi theo hàng giờ và đánh bầm dập kẻ làm nó khó chịu lên, nếu không thành công nó nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nếu bạn vô ý nhìn vào mắt một con Primeape và làm nó nổi giận, đừng bỏ chạy vì điều đó chỉ làm nó điên tiết hơn. Cách làm đúng nhất là đánh bại nó hoặc đưa nó tới nơi trống trải chỉ có một mình. Primeape có thể nguôi cơn giận khi xung quanh nó đã không có bất kỳ ai. Dù cho điều đó là rất khó, có lẽ bạn có thể thử để cho Primeape đánh một trận khi nó vừa mới tức giận. Mà ai biết rõ được cách chương.